Giới thần, chương 497, tương trợ, góc truyện audio.com. Thiên biết rõ, với loại đẳng cấp chiến đấu của cá sấu và mãng xà này, thì hắn vẫn còn rất non. Nhìn thấy mỗi một tia lực lượng phát ra từ thân chúng, hắn biết mình không đủ tự tin để chiến thắng. Đó là còn chưa tính tới phù văn thần thông trên thân chúng nó. Chỉ với 6 đạo phù văn trên thân hai con này thôi đã phải tiêu tốn của Thiên mất 5 phút để lĩnh ngộ ra được tinh túy. Mỗi một đạo đều có được sự phức tạp và ảo diệu vô cùng. Hiển nhiên là cấp bậc tuyệt sẽ không thấp, thậm chí có khi còn nhỉnh hơn phù văn lôi châu mà hắn sáng tạo ra chứ chẳng chơi. Nhìn vào pháp diệu trên tay trái, 6 đạo phù văn này vừa được luyện ra liền giống như bá chủ một vùng. Cường hoành dạt hết những tiểu phù văn khác qua một bên. Trong lúc chờ đợi trận chiến lưỡng bại câu thương này, Thiên đã kích phát ra được ý chí cho chúng. Băng phong bách lý cực hàn, cực tốc, băng giáp trơn trượt, băng ẩn thân tựa như băng tinh, kịch độc thiên lý tuyệt diệt, phong hành thân như gió thổi, vân vụ cưỡi mây đạp gió. 6 đạo thần thông, mỗi cái đều mạnh hơn đạo phong nhận mà Thiên đã có. Riêng cái băng phong bách lý và kịch độc là còn không thua gì thần thông lôi châu. Ban cho chúng linh tính xong, coi như bây giờ Thiên đã có thêm 2 đạo thần thông phạm vi rộng để phòng thân nữa. Còn lôi châu hắn xác định là sẽ làm át chủ bài cho việc ám sát. Nhất đạn bắn ra, một mạng liền ngã xuống. Có thêm 6 thần thông gia nhập, làn da Thiên liền có thêm lực tương hợp với môi trường. Tiềm lực trên da cũng có cảm giác sắp đột phá một ngưỡng cửa nhỏ nữa. Còn 6 quả trứng bạch xà sau khi được thu vào thất diệu phù giới thì hỏa hành thiên đạo phù lực ở đây cũng tự giác điều hòa đến độ phù hợp để ấp trứng, ngao u, dưới trạng thái ẩn thân trong băng tuyết, một tia sáng vàng kim lóe ra trong màn trời. Sau đó là một tiếng kêu the thé thê lương vang lên. Băng, băng, rầm rốt của con bạch xà đã không cam lòng ngã xuống. Trong mắt đau thương cố liếc về phía bầy trứng lần cuối. Ngay lúc này, một đạo phù văn vàng kim lại lóe lên từ chiếc độc giác của con cá sấu. Mang theo thân hình khổng lồ còn hung ngạc này vận hết sư xê lực cuối cùng cho chiêu này. Cũng ngay lúc này, tay trái Thiên tức động một viên lôi châu vô cùng nhanh chóng và chuẩn xác bị bắn ra. Nhắm ngay vị trí cái miệng của hung ngạc, Thiên lựa thời cơ vô cùng chuẩn, nhìn thấy tia sáng hủy diệt từ long giác của đối thủ. Con bạch xà này tuyệt vọng kêu lên một tiếng thảm thiết tựa như muốn nói lời chia tay với con nó nhưng mà ngay lúc này. Lôi châu liền bạo nổ, ầm, xẹt xẹt cái đầu của hung ngạc bị nổ tung ra. Những tia chớp điện màu tím loằng ngoằng xẹt qua đốt cháy phần da thịt vỡ vụn. Độc tính trong thân đã ngấm, nhưng con ma ngạc này vẫn vô cùng mạnh. Khi máu thịt bị kích thích hăng tính trong người nó liền bạo phát ra. Giật người lên một cái, hai móng vuốt to lớn sắc bén như dao liền vung lên. Mặt băng tức thì bị đại lực đập vỡ tan. Dọc róc những tia sáng khiếp người từ móng vuốt này còn chưa chém xuống đã khiến một mảnh băng tinh nát bấy tung tóe lên. Ngay lúc này, một đạo lôi châu lại bắn tới. Ầm, xẹt xẹt sau đó lại một đạo phong nhận chém tới trách. Trách, phong nhận chém lên ra. Một tiếng kêu xé rách kê răng liền sinh ra. Băng giáp tức thì bị chém ra một đạo khe hở sau đó. Thủy tiễn, băng tiễn bụp trải qua một đêm cải tiến. Hai môn tiểu thần thông này đã đủ mạnh để vạch phá làn da cứng trên thân cá sấu đâm sâu vào trong. Thủy tiễn có đặc tính mài mòn và sau khi công phá xong là sẽ tan lại thành nước vụn. Lúc này cũng là thời cơ tuyệt vời cho băng tiễn nối gót đâm vào. 3 tiếng bụp rất rõ kêu lên là do một tiếng do thủy tiễn đâm rách ra. Một tiếng sau đó là thủy tiễn bị vỡ ra thành bọt nước. Còn tiếng thứ 3 chính là do đạo băng tiễn đâm phá vào thịt. Nắm giữ được từng ưu nhược điểm nhỏ nhất của thần thông. Vận dụng chúng một cách phù hợp nhất. Đây mới chính là một biện pháp công kích hiệu quả nhất. Ngao u, spoiler, may mắn là con cá sấu này đã trúng độc sắp chết. Cho nên mấy đòn của Thiên cũng vừa vặn giết chết nó. chứ không thì bản thân hắn cũng sẽ không làm được gì nó. Chớ xem thường mấy đạo thần thông thiên vừa phóng ra, chỉ có hai đạo lôi châu và mấy cái thủy tiễn lẻ tẻ đó thôi là đã rút sạch phù lực trong thất diệu phù giới của hắn rồi. Nếu mà con hung ngạc này mà còn không chịu chết thì thiên cũng chỉ có nước bỏ chạy mà thôi. Đuôi cá sấu giãy giụa không ngừng, những tia lôi điện vẫn còn đốt cháy. Sinh mệnh lực trên thân sấu cũng suy kiệt, thiên bước tới đó, nhưng mà hắn không hề quan tâm sống chết của sấu, mà là bước trên mặt băng chạy thẳng tới chỗ con bạch mãng đang hấp hối. Thiên xưa nay đều vậy, hắn là một kẻ rất dễ mềm lòng. Đối với hung tàn chi nhân hay sát phạt ma thú, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Nhưng đối với những sinh linh nhiều tình cảm, thì hắn lại không cách nào bỏ mặc cho được. Nâng đầu bạch mãng to lớn này lên, thiên đưa tay sờ lấy động mạch trên cổ nó. Đồng thời sinh mệnh chi lực từ yêu giới liền bị hắn dẫn truyền vào đây kích động lại nhịp tim. Nhưng mà sinh mệnh lực của thiên không thuộc về thế giới này, cách chữa thương này của hắn cũng trở nên vô ích. Cách chương.